Xét cái tâm thuở đầu của họ, không ai là chẳng muốn cho con cháu được an lạc, phú quý, tôn vinh. Xét đến kết quả thật sự, lại khiến cho con cháu càng mau gặp phải kiếp nạn, bị tru lục, diệt môn tuyệt tộc. Dù quý như thiên tử, giàu có như bốn biển, vẫn chẳng thể giữ cho con cháu đời đời hưởng phước, huống chi những kẻ phàm phu. Từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp đã tạo còn dày hơn đại địa, sâu hơn biển cả. Có đảm bảo gia đạo thường hơn thạnh, chỉ có phước không tai ương chăng? Phải biết rằng muôn pháp trong thế gian thảy đều hư giả, trọn chẳng chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng dáng, như sương móc, như ánh chớp, như bóng trăng in trong nước, như qua đốm trên không, như ánh nước giận lúc trời nóng, như thành càng thác bà. Càng thác bà là tiếng Phạn, Hán dịch là tầm hương, là nhạc thần của thiên đế. Thành trì của họ huyển hiện chẳng thật, như ta thường nói, thẫn lâu hải thị vậy. Chỉ có mỗi một niệm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim, tức xưa nay luôn thường hằng, chẳng biến chẳng hoại. Tuy chẳng biến hoại nhưng thường tùy duyên, do ngộ tịnh duyên liền thành thanh văn, thành chuyên giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Do công đức sâu hay cạn mà quả vị cao hay thấp. Do mê nhiễm duyên thì sinh lên trời, sinh trong nhân gian, đọa vào tu la, đọa súc sinh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Do tội phước nặng hay nhẹ mà có khổ hay vui, thời gian thọ quả có dài hay ngắn. Nếu là kẻ chẳng biết Phật Pháp, chẳng biết làm cách nào được. Ông đã sùng tín Phật Pháp, sao chẳng do nghịch cảnh ấy nhìn thấu tướng trạng thế gian, bỏ mê, nhiễm duyên, theo ngộ tịch duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Nhờ đó vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao đăng quả vị tứ thánh. Há chẳng phải là nhờ cái quả nhỏ này mà thường hưởng phước lớn ư? Phật ân thật là rộng lớn, trọn khắp, chẳng có cùng tận. Vì sao nói thế? Do hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nhưng vì mê chẳng ngộ, đến nỗi lại đem sức công đức Phật tánh ấy dùng làm vào sáu trần cảnh, khởi tham, sân, si, tạo giết, trộm, dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp thọ báo, trải kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, trọn chẳng có ngày ra. Trong những kiếp xưa, Phật đã biết rõ điều này, bèn phát đại nguyện muốn cho hết thảy chúng sinh trong khắp pháp giới tận cõi hư không cùng ngộ được Phật tánh sẵn có, cùng thoát luân hồi sinh tử, cùng thành đạo vô thượng chánh giác, cùng nhập vô dư niết bàn. Từ đấy, vì chúng sinh trong khắp pháp giới, Ngài trải kiếp dài lâu hành đạo Bồ Tát, không việc gì có lợi ích mà Phật chẳng đề cao, tu trọn lục đạo, chẳng chấp trước một pháp nào. Hành hạnh khó làm, nhẫn được chuyện khó nhẫn. Phật bố thí quốc thành, vợ con, đầu mắt, tủy não, vân vân, không tiếc nuối gì. Vì thế, Kinh Pháp Hoa nói: Ta thấy Đức Thích Ca Như Lai trong vô lượng kiếp, hành hạnh khó, hạnh khổ, tích công chứa đức, cầu Bồ Tát Đạo chưa từng dừng nghỉ. Xem khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí chẳng có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải mà chẳng phải là chỗ Bồ Tát xả thân mạng vì chúng sinh cả. Sau đấy mới được thành Bồ Đề Đạo. Chỉ một hạnh bố thí, dù thọ cả kiếp còn chẳng thể nói hết, huống hồ là các hạnh khác như trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và tứ nhiếp vạn hạnh ư? Mãi cho đến khi hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên mãn, triệt chứng tự tâm, thành đạo vô thượng, Phật bèn vì khắp các chúng sinh giảng giải pháp mình đã chứng, chỉ vì để ai nấy đều chứng được pháp Ngài đã chứng. Thế nhưng thượng căn ít ỏi, trung căn, hạ căn lại nhiều, cho nên Phật lại tùy cơ lập giáo, khiến ai nấy tùy phận được lợi. Đến khi việc một đời đã xong, Phật bèn nhập Niết Bàn, nhưng vẫn chẳng bỏ tấm lòng đại bi, lại thị hiện thành chánh giác trong thế giới khác để tiếp tục tế độ. Phật thị hiện sinh trong cõi này hay cõi khác như thế, chẳng thể dùng toán số, thí dụ để tính lường nổi. Ví như dần mặt trời chói lọi vì chiếu thế gian nên mọc lặn chẳng ngừng, cũng như người đưa thuyền vì đưa người qua sông nên qua lại chẳng ngừng. Phật nghĩ thương xót chúng sinh từ vô thủy trước đến tận chỉ lai sao, trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến lục đạo phàm phu, không một ai chẳng thuộc trong dòng đại bi thệ nguyện của Ngài. Ví như hư không bao trùm hết thảy, từ sum la vạn tượng cho đến trời đất đều bị hư không bao trùm cả. Cũng lại như ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn phương, dù kẻ sinh manh trọn đời chẳng thấy được ánh sáng, vẫn được ánh mặt trời soi tới, được sống đúng nghĩa con người. Nếu như không có ánh mặt trời chiếu thấu, sẽ chẳng có duyên sinh sống được. Như vậy thì nào có phải là cứ phải đích thân thấy được ánh sáng thì mới được thọ ân ư? Kẻ thế trí biện thông đem cái hiểu biết câu nệ rỗng tuếch của mình để chê bai phản bác Phật pháp, bảo là Phật pháp làm hại thánh đạo, dối đời lừa người, trọn chẳng khác gì sinh manh chửi mặt trời, bảo mặt trời chẳng có quang minh. Hết thảy ngoại đạo đều lấy trộm nghĩa lý trong kinh Phật, rồi làm như chính đạo mình có giáo nghĩa ấy. Có kẻ còn trộm danh Phật pháp để hành tà pháp. Do đó ta biết rằng Phật pháp chính đạo gốc của mọi pháp thế gian xuất thế gian. Ví như biển cả chảy ngầm dưới mặt đất, những chỗ đầy ắp nước chảy thành dòng thì là dạng con sông, nhưng không con sông nào là chẳng đổ vào biển cả. Những kẻ bán Phật kia phải đâu là bán Phật, mà là bán chính mình đó. Bởi vì một niệm tâm tánh của họ toàn thể là Phật. Từ đầu Phật đã dùng bao cách thuyết pháp giáo hóa như thế, những mong họ bỏ mê về chân, tự chứng Phật tánh chính mình sẵn có mới thôi. Do Phật tánh đáng tôn trọng nhất, đáng yêu tiếc nhất, nên Phật chẳng hề tiếc công như vậy. Dù họ chẳng tin nhận, Phật cũng chẳng nỡ buông bỏ. Nếu như chúng sinh chẳng sẵn có Phật tánh, chẳng kham là Phật, nhưng Phật cứ uổng công bày cách như thế, thì Phật chính là kẻ si dại bậc nhất trong thế gian, mà cũng là kẻ đại vọng ngữ bậc nhất trong thế gian. Lẽ nào tám bộ trời rồng, tam thừa thánh hiền lại cùng chịu hộ vệ, y chỉ Phật? Phật xem hết thảy chúng sinh giống như con một, yêu thương không thiên vị ai, luôn muốn cho chúng sinh được độ thoát, vì hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật. Bởi thế dù là hạng nhất xiển đề tuyệt chẳng có tính tâm, Phật không hề có một niệm buông bỏ. Nếu đúng cơ duyên, họ sẽ tự sinh lòng tin quy y, y giáo tu trì, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân, liễu sinh thoát tử. Kinh Lăng Nghiêm nói: mười phương Như Lai thương xót chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, mẹ dù nhớ cũng chẳng làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, từ đời này sang đời khác mẹ con chẳng hề xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, thì trong hiện tại hoặc trong tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, như người nhiễm hương thân có mùi thơm. Kinh Pháp Hoa dạy: Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến họ đều được giải thoát. Kinh còn chép: vì Quán Thế Âm Bồ Tát hay ban sự không sợ hãi cho những chỗ quảng sợ, nạn gấp, nên thế giới Ta Bà này đặt tên cho Ngài là Thí Vô Úy. Ấy là vì xét về thể thì tâm của chúng sinh và tâm của Phật, Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Chỉ vì chúng sinh mê muội, trái giác theo trần, đến nỗi đây kia ngăn cách chẳng được chở che. Nếu như trái trần xuôi giác, một dạ xưng danh sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao. Phật, Bồ Tát rủ lòng từ cha bị, dù gặp hiểm nạn cũng thành yên vui. Điều trọng yếu trong việc học đạo là đối trị tập khí. Thường có kẻ học vấn càng sâu, tập khí càng mạnh. Ấy là vì coi học đạo giống như học nghề, cho nên càng học nhiều càng nghịch đạo. Đó chính là cội nguồn khiến cho cả nho lẫn thích trong nước ta cùng suy cả. 8. Luận về đạo thầy trò. Những mối quan hệ lớn, ngũ luân, trong đời người tính ra chỉ có 5, tức là vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè. Cha sinh, thầy dạy, vua nuôi, 3 mối quan hệ này tương đương nhau. Sao trong ngũ luân chẳng kể đến thầy? Chẳng biết rằng thầy có đức tánh giáo huấn ta thành người, nên thầy cũng như cha. Kể đến có công khuyên dụ, khen thưởng, khuyến khích để ta được thành tài, nên thầy cũng như anh. Vì thế Mạnh Tử nói, thầy là anh. Tiếp đó, thầy khiến ta mở mang, đôi bên cùng được lợi ích, như hai vầng trăng chiếu lẫn nhau. Hai tay vịn vào nhau, nên thầy cũng như bạn. Trong chữ bằng hữu, bằng gồm hai chữ nguyệt ghép lại. Chữ hữu giống như hai tay vịn vào nhau. Bởi thế, nhà Phật hay nói, tầm sư phỏng hữu, tức tìm thầy kiếm bạn. 9. Luận về giới luật. Pháp môn dù nhiều, nhưng tất cả gồm trọn chẳng sót trong 3 môn giới, định, huệ. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp tâm là giới, cho giới sinh định, do định phát huệ. Do vậy, gọi là tam vô lậu học. Nhưng trong 3 môn này, chỉ có giới là trọng yếu nhất. Bởi lẽ, trì giới chính là chẳng làm các điều ác, chân làm các điều thiện. Hạnh ấy gần với Phật, tâm ấy chẳng đến nỗi trái nghịch với Phật. Vì thế, trong Kinh Phạm Võng, Đức Như Lai vì chúng sinh nói lời bảo chứng rằng, ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy, thì giới phẩm đã đầy đủ. Ngài còn nói, chúng sinh nhận lãnh giới của Phật là nhập vào địa vị Phật. Địa vị đã giống như đại giác rồi, thật sự là các con của Phật. Vì vậy, một pháp trì giới chính là đạo trọng yếu đệ nhất để siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử vậy. Chữ luật chẳng chỉ riêng những hành chi thô phù mà thôi. Nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành thì vẫn là phạm luật. Nhân quả là cốt tủy của luật. Ai chẳng biết nhân quả và khinh mạng nhân quả đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm động niệm thường phù hợp với Phật, thì luật, giáo, thiền, tịnh đều cùng thực hành cả.